Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, quản gia con rối em bé. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phịch. Đạn khói trước rơi xuống đất, toàn bộ trên thuyền khắp nơi đều là khói dày đặc, trái ớt đánh phần lớn bị quản gia ngăn lại. Lại có quỷ đầu quỷ não thủy tinh ảnh quạ đen lẻn vào Hắc Dạ đại công khoang thuyền từ móng vuốt bên trong bỏ lại hai cái. Ngay tức thì ở bên trong khoang thuyền nổ tung để cho ngồi ở trên giường Hắc Dạ đại công bị cháy ớt. Khói mù bọc, chẳng qua là bột tiêu cay không phải khói độc, nhưng đối với Hắc Dạ đại công mà nói nhưng hơn nữa ác độc. Thiên gặp đáng thương, hắn cả người trên dưới cũng không có thịt ngon. Bột tiêu cay dính vào trên vải xô, cả người vốn là khó nhịn vết thương lại là đau rát. Vốn là có một ít chuyển biến tốt thân thể, cũng vào giờ khắc này bởi vì là đau đớn vết thương văng tung tóe. Nghe được Hắc Dạ đại công kêu thảm thiết, quản gia thẳng tắp xông về cột buồm. Ở sau lưng hắn, hiện lên một cái niệm lực tạo thành và Hắc Dạ đại công giống nhau như đúc búp bê vải. Cả người trên dưới, ngay tức thì bị cường đại niệm lực bọc. Triệu Mục một cái nhận ra, đây là niệm lực lên cấp kỹ xảo, kiên. Thông qua quấn và luyện, phóng thích trong cơ thể tích góp khí quấn quanh ở bên ngoài thân. Để cho tự thân toàn thân công phòng năng lực đều được to lớn tăng phúc. Dưới loại trạng thái này yếu nhất cũng tương đương với cả người bọc thiết giáp. Đột nhiên ở giữa, toàn thân khí suy yếu 50%, còn lại 50% toàn bộ hội tụ đến quyền phải. Một quyền đánh ra, toàn bộ cột buồm phần đáy nổ thành phấn vụn. Lưu, Triệu Mục ngưng trọng nói, đây cũng là niệm lực lên cấp kỹ xảo, thuộc về kiên lên cấp ứng dụng phương pháp. Kiên niệm lực bọc toàn thân, cố nhiên công phòng toàn thể cường hóa nhưng cũng mất đi đặc sắc. Thông qua lưu, suy yếu trên mình bộ phận phòng ngự dùng khí tập trung ở công kích. Tự nhiên có thể đánh ra so đơn thuần kiên càng cường đại hơn lực tàn phá. Trọng yếu nhất chính là, cái này có thể điều động toàn bộ niệm lực. Liền lấy chính hắn mà nói, căn bản không có nắm giữ quấn tuyệt luyện phát trên lên cấp kỹ xảo. Nếu không vậy chưa đến nỗi chỉ có thể ở vũ khí lên phụ 10% niệm lực tổn thương. Nếu như nắm giữ dây dưa lên cấp kỹ xảo chu, chí ít cũng có thể cường hóa niệm lực 30% thêm tổn thương. Tên đối thủ này khó đối phó, bị đánh một quyền sợ rằng tại chỗ thì phải KO. Nhất là trông coi nhà sau lưng Hắc Dạ đại công búp bê vải và lúc này bùng nổ cường hóa hệ niệm năng. Lực, người quản gia này sợ rằng và hắn một loại là đặc biệt hiếm thấy đặc chất hề. Hắn cũng không phải thật là cường hóa hệ, mà là sao chép hoặc là mượn Hắc Dạ đại công lực lượng. Thậm chí loại này mượn dùng, còn biết đem mượn tới niệm năng lực cường hóa. Hắn liền kỳ quái, không gian niệm năng lực như thế hiếm thấy tồn tại làm sao có thể liên tục xuất hiện hai cái. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là quản gia mượn em ma niệm năng lực thậm chí có nơi cường hóa. Lớn mạnh như vậy niệm năng lực, chế ước và thề hẹn khẳng định không thiếu, không phải đang sử dụng thời gian phương diện có hạn chế. Chính là đang sử dụng số lần hoặc là sử dụng giá phải trả phía trên đặc biệt nghiêm khắc. Nếu không quản gia kia đồng thời nắm giữ N nhiều loại bị cường hóa niệm năng lực vậy thật chính là quái vật, mượn niệm lực ẩn thân. Triệu Mục nhẹ nhàng đi theo gãy lìa cột buồm rơi vào mạn thuyền. Mắt xem kẻ địch vẫn ẩn thân không có bị bước ra. Quản gia lại bị khói dày đặc ngăn che tầm mắt nhất thời cảm thấy nóng nảy. Hắn niệm năng lực thao túng em bé. Có thể sao chép người khác niệm năng lực chế tạo thành con rối em bé phụ thể. Phụ thể quá trình sao chép tới niệm năng lực thậm chí sẽ có được cường hóa. Nhưng cái này loại niệm năng lực lớn nhất hạn chế chính là thời gian và số lượng. Cùng một con rối em bé, một trong năm hắn tối đa chỉ có thể kích hoạt một lần. hơn nữa một lần một phút. Quá trình sử dụng tiêu hao niệm năng lực là niệm năng lực nguyên chủ nhân 10 lần. Một phút giải quyết không hết kẻ địch, hắn cũng chỉ có thể đổi một cái con rối em bé. Mà hắn bây giờ không có ở đây nguội xuống kỳ có thể vận dụng con rối em bé chỉ có 6 phút bên trong, hắn phải kết thúc chiến đấu. Vấn đề là địch nhân là ẩn thân còn núp ở khói dày đặc bên trong. Loại cục diện này hắn phải thế nào bức ra kẻ địch? Đúng vào lúc này, Hắc Dạ đại công lao ra buồng. Không nói hai lời, cầm trong tay thủ trượng ném cho quản gia sau trực tiếp nhảy vào bên trong nước. Thấy một màn này, quản gia sau cùng cố kỵ biến mất. Hắn biết, Hắc Dạ đại công đây là không muốn hắn thành là gánh vác. Nhưng lấy Hắc Dạ đại công bây giờ trạng thái thân thể ở trong biển đợi thêm một giây là hơn một phần nguy hiểm. Trong tay thủ trưởng vào giờ khắc này thông qua niệm năng lực dây dưa lên cấp kỹ xảo chu đem niệm năng lực quấn quanh ở trên thủ trưởng mặt. Bản thân chẳng qua là thông thường mộc thủ trưởng. Vào giờ khắc này độ cứng tuyệt đối vượt qua sắt thép. Toàn thân vượt qua 30% đọc tất cả bộ dùng chu phụ nơi tay trưởng. Nhắm ngay bong thuyền trực tiếp cắm xuống. Lực lượng cuồng bạo làm cho cả 5 cột buồm thuyền buồm hoàn toàn tan rã. Chung quanh đạn khói khói mù cũng bị sóng trùng kích hoàn toàn thổi đi. Vốn là ở trong khoang thuyền sĩ binh, lại là 80-90% bị đánh bể thuyền bè nổ chết tại chỗ. Đối với niệm năng lực người mà nói, người bình thường thân thể chân thực quá yếu đuối, mặt biển khắp nơi đều là viên đạn vậy gỗ vụn mảnh. Triệu Mục lại cũng không cách nào tiếp tục ẩn núp thân thể. Hắn chỉ có thể từ không gian cất đồ lấy ra một cái chảo sắt lớn ngăn trở gỗ vụn mảnh. Cuối cùng đứng ở một cây phiêu ở mặt biển phá trên tấm ván mặt. Quản gia cũng giống như vậy đứng ở một tấm ván phía trên. Vào giờ khắc này nhấn thủ trưởng cơ quan. Ở sau lưng hắn Hắc Dạ đại công búp bê vải. Vậy vào giờ khắc này biến thành đã chết số 3 tử sĩ búp bê vải. Thủ trưởng nứt ra, lại là một cái ngụy trang thành thủ trưởng thương ngắn. Triệu Mục giết trong chớp mắt số 3. Hắn không có gặp thử qua số 3 niệm năng lực, nhưng là hắn bây giờ thấy. Từ quản gia cầm trong tay trong họng súng phun ra ra từng cái hình tròn niệm đánh. Kỹ thuật bắn rất dở, họng súng đều không nhắm. Nhưng là niệm đánh lại đang nửa đường đổi hướng theo dõi hướng hắn. Một phút, Triệu Mục lẩm bẩm, hắn đã nhìn ra, quản gia sử dụng Hắc Dạ đại công niệm năng lực vừa lúc là 60 giây. Chung quanh mặt biển tất cả đều là gỗ vụn mảnh, căn bản không có hắn chỗ ẩn thân. Chỉ có biển hạ dễ dàng nhất tránh niệm đánh, nhưng căn cứ hắn phán đoán, quản gia sử dụng số 3 niệm năng lực. Cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn bức bách hắn xuống nước. Nếu như hắn vào lúc này rơi vào trong nước, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là kết quả tốt. Dựa theo 5 tử sĩ lấy số, làm việc hệ khống chế niệm thú tinh tinh số 5 mới là cường đại nhất. Nhưng trong thực tế, số 4 một quyền kia đủ để sống đánh chết niệm thú tinh tinh. Cái này thì không khó tưởng tượng. Số 5 nhất định là còn có thủ đoạn khác. Công quốc Hắc Dạ là quần đảo quốc gia. Số 5 nếu như còn có những thứ khác niệm thú. Như vậy khẳng định chính là dùng thích hợp với trong nước chiến đấu niệm thú. Nếu như là trên đất liền lúc ấy ở trấn thuyền Hán nên cho gọi ra tới. Nhìn mặt biển đục ngầu. Triệu Mục có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn cũng không thả thuốc tiêu chảy. Như bây giờ đục ngầu mặt biển, đánh chết hắn cũng không biết nhảy xuống. Triệu Mục cười một tiếng, ngay tức thì làm 3 sự kiện, ném ra một viên đạn khói ngăn che tầm mắt, cho mình bộ tầng một niệm lực màng ẩn thân. Cuối cùng từ không gian cất đồ thả ra một cái mình nhân bản vô tính thể về phía sau đổ vào trong. Biển. Khói mù bị niệm đánh giải khai ở quản gia ý niệm dưới sự khống chế đuổi giết hướng rơi xuống nước. Nhân bản vô tính thể. Từng hạt tròn niệm đánh đem nước biển nổ tung. Quản gia thở phào nhẹ nhõm sau lưng búp bê vải lần nữa chuyển đổi. Lần này nhưng là số 5. Quản gia trên người niệm vào giờ khắc này rời thân thể tạo thành một cái niệm thú bạch tuộc. Rơi vào trong nước có chừng đường kính 10 mét. Từng cái miệng hút xúc tu ở trong nước tách ra nước biển chặn lại hướng Triệu Mục. Quản gia khẩn trương nhìn về phía Hắc Dạ Đại Công rơi xuống nước địa phương. Hắn dự định trước cứu Hắc Dạ Đại Công, còn như kẻ địch, ở trong biển không phải là niệm thú bạch tuột đối thủ. Chỉ gặp hắn mới quay đầu, niệm thú bạch tuột xúc tu đã quấn lấy rơi vào trong biển hung đồ. 5 cây xúc tu phát lực đầu và tứ chi đã bị kéo xuống. Mặc dù nghi ngờ chết thế nào nhanh như vậy, nhưng là xúc tu miệng hút cuốn giọt máu đầu lâu không phải là giả. Thân phận thật sự ẩn hình Triệu Mục. Vậy vào giờ khắc này đạp mặt biển gỗ vụn bản lặng lẽ đến gần quản gia. Hắn bây giờ rất vui mừng. Tự lựa chọn liền niệm lực ẩn thân. Càng dùng máu thịt ma hộp chế tạo nhân bản vô tính thể. Chuẩn bị vạn nhất cần hắn giả thời điểm chết có thể sử dụng lên. Nếu là không có những thứ này hắn cũng chỉ có thể nhảy vào trong biển dựa vào nhân tạo cá heo tạm. Thời rút lui, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyenc.com/chéo-nam-nối-tonz-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.